như nắng hạn gặp mưa. Có lẽ vì thế mà sự cô đơn trống vắng, sự thèm khát thầm kín trong lòng ả bắt đầu xao động. Một nỗi khát khao được khỏa lấp cơ thể bằng da thịt đàn ông đang dần dần hồi sinh từng giờ, từng phút. Phải chăng vì vậy mà ả đã để ý và đem lòng mến hưởng chàng thanh niên có nước da ngăm đen, mái tóc xoăn hút hồn, bộ cơ bắp rắn chắc làm bảo vệ ở công ty chồng ả? Nói là thế, nhưng thực chất hai kẻ san phu dâm phụ này đã có tình cảm với nhau và thậm thụt qua lại từ hồi nam còn khỏe mạnh. Nhân cơ hội chồng nằm liệt giường, chỉ còn chút hơi tàn này, hai kẻ bất nghĩa thường xuyên đi lại với nhau nhiều hơn và chẳng thèm giấu giếm bản thân thiên hạ. Thậm chí giữa ban ngày ban mặt, phố xá đông người thế mà hai đứa chúng nó còn dửng dưng âu yếm nhau như chỗ vắng người. Đám dân sống quanh đây biết cả, thành ra những lời mỉa mai đến tai ả nhiều lắm, đại để như: "Gớm, ngột ngột ra thế kia mà chồng chẳng cải cuốc được thì tìm hơi đàn ông là đúng rồi. Khó cho thằng Nam, rõ là nuôi ong tay áo. Hay như chúng nó sắp chuyển ra ở với nhau đến nơi, còn lạ gì cái ngữ này nữa." Quả thực đúng là con tạo xoay vần, tên nhân tình còn cả gan ngang nhiên nhiều đêm đến ngủ lại trong nhà và làm điều ai cũng biết với ả đến gần sáng mới về. Hàng xóm lúc đầu còn ra chê vào trách, sau thấy ả chưa chờ ra thì chẳng buồn xía mồm vào. Đôi dần dần đó cứ mặc sức làm cản, sống với nhau trong chính căn nhà mà Nam xây, hệt như vợ chồng có hôn thú. Nam biết hết nhưng có điều lực bất tòng tâm. Có những đêm nằm trừng mắt nhìn lên trần nhà, tiếng rên xiết của ả vọng vào tai như trăm ngàn vết cứa vào tim. Hoặc có những lần hai đứa nó mặc sức làm tình ngay trước mặt Nam. Tên nhân tình còn nhìn Nam cười đều khi đang quấn lấy ả. Những việc ấy làm Nam ức đến đỏ mắt, niệm Phật cũng chẳng ăn thua. Nam chỉ ước gom được chút hơi tàn mà vùng dậy, đâm chết tươi cái đôi gian phu dâm phụ này. Xiển chết chúng nó xong, Nam cũng tự kết liễu chứ sống làm gì. Ấy vậy mà đến cái chết hắn cũng chẳng thể tự mình quyết định. Ngày ngày vẫn phải trừng mắt mà chứng kiến như một cái nghiệp đeo bám đời mình không buông. Cái chết tìm đến với Nam như một lẽ tất yếu, nhưng oái oăm thay, sự giải thoát đó lại được thực hiện bởi chính vợ của hắn. 10 giờ đêm hôm ấy, Nam cố há miệng, tít qua kẽ răng một cách đau đớn. Mày bỏ gì vào cháo? Trúc Quỳnh nhìn chồng bằng con mắt nham hiểm. Sao? Đau lắm hả? Trước sau gì thì ông cũng chết. Các bác sĩ và cả đám họ hàng ai chả bảo thế. Sớm hay muộn cũng là chuyện nghiễm nhiên. Thôi, để tôi đưa ông về miền cực lạc gặp ông bà cho sớm. Ông chết rồi tôi mới ăn nằm công khai được chứ. Nam tím tái mặt mày, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Tiếng niệm Phật đã chẳng thốt ra, thay vào đó là tiếng chửi rủa thều thào. Mày đổ dâm phụ. Mụ bỡn cợt. Ô kìa, dạo tôi ngủ với thằng Nhân, ông chả một miệng nam mô là gì? Sao giờ lại chửi vợ mắng con thế? Phật của ông đâu? Pháp của ông đâu? Nam trợn mắt nhìn vợ mình, máu miệng đã trào ra làm hàm răng nhốm màu đỏ quạch. Quỳnh nhìn chồng rồi giả bộ nhân nghĩa. Tôi thấy ông đau đớn nên tiến ông đi một đoạn. Ông không cảm ơn tôi còn chửi rủa là sao? Biết đâu ông vật vã thêm mấy năm thì chết tôi à? Tao sẽ vật chết mày. Nam nắm chặt hai bàn tay, ruột gan như bị cào xé. Đôi mắt nhìn vợ trừng trừng, chất chứa đầy oán niệm. Nam dồn hết hơi tàn, đưa bàn tay gầy nhẳng chỉ mặt vợ, rồi ú ớ học ra một giọt máu thâm xì. Đột nhiên mụ ngẩng đầu nghe ngóng, có tiếng xe Honda tấp vào cổng. Mụ hoảng hồn với lấy tấm khăn lông dùng để lau người chồng, rồi túng thành một cục, nhẹ miệng chồng mà đè nghiến. Thấy xác chồng giật mạnh mấy cái rồi buông xuôi, mắt trợn ngược lưỡi lè ra, mụ biết lão đã ra người thiên cổ. Bác sĩ đến khám bệnh theo định kỳ thì nghe tiếng khóc náo nột của mụ. Nghe mụ bảo lão lên cơn co giật rồi chết, mụ chưa kịp báo tin thì ông bác sĩ chỉ lắc đầu thông cảm. Ông đứng nhìn thi thể gia chủ một lát trước khi kéo cái mền phủ kín mặt Nam, rồi quay sang bảo:

khi đứng trước cánh cửa đã chóc hết cả một lớp sơn. Trên có dán một lá bùa trấn trạch đất bạc phách, lạnh lùng của căn phòng chứa đầy thù hận. Sau một thoáng ngập ngừng, bà chuyển cái đèn sang tay trái, tay mặt lấy cái chìa khóa đút vào ổ khóa. Bà vặn nhẹ, ổ khóa không chuyển động, bà vặn mạnh hơn. Ổ khóa bật ra, bà Quỳnh đứng yên một lát, bàn tay đặt trên nắm cửa. Tự nhiên, bà run lên vì lý do gì không rõ. Bà lẩm bẩm: "Lão đã nói là lão sẽ đợi mình ở đây, lão sẽ đợi mình ở đây." Bà Quỳnh run rẩy và nắm cửa đẩy mạnh. Cái bản lề cũ kỹ rít lên từng thanh âm ken két như phản đối trước khi cánh cửa bung ra. Một làn sóng hận thù từ trong phòng tràn ra phủ kín người bà như bóp nghẹt thần trí. Hơi thở phút chốc nghẹn lại, tiếng tim đập bình bịch mỗi lúc một nhanh hơn. Bà Quỳnh run rẩy lê chân bước vào, đôi môi mím chặt, giơ cao ngọn đèn pin. Bà quan sát mọi vật trong căn phòng đã 30 năm khóa kín. Đó là cái giường với tấm khăn trải giường nhăn nheo, nơi ông Nam chồng bà chút hơi thở cuối cùng, hãy cố gắng thở một hơi cuối cùng. Đó là cái chăn mà chồng bà đắp, cái bô nhựa để ông đái ỉa, bộ quần áo máng trên vách và tấm mùng đã ngả màu cháo lòng vàng ố. Tất cả đều đóng một lớp bụi dày và mặc nhện răng kín bưng. Chúng vẫn hệt như đêm lão chết. Bà Quỳnh thoáng nhớ rằng những người cuối cùng đặt chân vào căn phòng này như ông y tá, mấy ông già khiêng xác chồng bà đi tập luyện đều đã nằm sâu dưới huyệt mộ từ lâu. Nằm chỏng chơ ở đầu giường là cái bát tô mà bà đựng cháo pha thuốc độc cho chồng. Không gian tối mờ mờ ẩm thấp vào bụi bặm. Đột nhiên tiếng chó chu bên kia hàng rào dừng hẳn, liền sau đó cánh cửa sổ mở toang, luồng âm phong từ bên ngoài lùa vào rít lên xe sắt. Bà Quỳnh run run soi cái đèn pin, chiếc khăn nằm chỏng chơ trên bàn đã ố vàng đầy bụi bẩn. Như một ma lực vô hình thúc đẩy, bà tiến lại rũ cái đám bụi bặm rồi nhận ra giữa tấm khăn có một vệt nâu nâu cỡ lòng bàn tay. Bà biết mấy chục năm qua vết máu trào ra tanh nồng từ miệng chồng mình vẫn không thể mở đi. Chiếc đèn pin rơi xuống đất rồi tắt sáng. Bóng đen phủ kín làm bà Quỳnh sợ xanh mặt. Bà liếc nhìn về phía cửa sổ đang phát ra thanh âm rin rít như tiếng móng tay ai cào vào miếng gỗ. Bà chợt nhận thấy dường như có một người đang đứng lù lù, mặt quay về phía bà đưa tay vẫy vẫy. Bà run rẩy bước lui trước khi té ngồi xuống giường. Cánh cửa sổ cũng đóng sầm lại. 5 giờ sáng hai vợ chồng con bà mới đánh xe về. Cả hai lật đật tiến lại phòng mẹ mình thì lạ thay chẳng thấy bóng dáng bà đâu. Bất thình lình đứa bé 5 tuổi đang được mẹ bế trên vai nhìn cha mình rồi bảo: "Cha ơi, bà thắt cổ chết trong căn phòng kín rồi." Cả hai vợ chồng tái mặt nhìn nhau, ánh mắt cả hai cùng toát lên dự cảm không lành. Căn phòng với cánh cửa đen ngòm khóa kín 30 năm nay đã được mở ra. Bên trên thành xà khổ bám đầy mạng nhện, xác bà Quỳnh với sợi dây thừng được tết bằng cái khăn lông đang đung đưa nhẹ nhẹ, tiếng cọ kẹt phát ra đến chói tai. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, và tiếp theo mời quý vị đến với câu chuyện thứ hai của tác giả Đặng Thùy Dương. Nhưng trước khi đến với câu chuyện thứ hai thì Thuận có đôi lời muốn nói về cái câu chuyện đầu tiên một xíu. Cái thứ nhất là nói về cốt truyện và lời văn của tác giả Mạnh Ninh thì quá là hay. Thuận rất là thích cái cốt truyện cũng như cái cách diễn tả, cái cách lời thoại đến cái cảm xúc của câu chuyện. Thuận thấy điều đó Mạnh Ninh làm rất là tốt. Chỉ có một điều Thuận cảm thấy hơi tiếc, đấy là cái kết của câu chuyện này. Đây là một người phụ nữ không những là tệ bạc với mẹ chồng mà còn đối xử với chồng cũng rất là kinh khủng, rất là tệ bạc, rất là bạc ác. Thậm chí là giết ra tay chính mình giết chồng. Đã thế này ngoại hình của mụ ta cũng chẳng đẹp đẽ gì nữa. Nói thẳng nói trắng là một cái người mà xấu cả nết, không được một cái mẽ gì cả. Thế nên là về cái ngoại hình thì mình cũng không cần nói đến làm gì, nhưng mà cái tính cách quá là bạc ác, rất là xấu xa như thế thì lẽ ra mụ ta cần phải có một cái kết xứng đáng hơn. Đúng là cái chết thì cũng là xứng đáng rồi, nhưng Thuận muốn rằng trước khi chết bản thân mụ ta phải trải qua những cái gì mà mụ ta đã từng làm với mẹ chồng, đã từng đối xử với chồng. Điều đó mới khiến cho mụ ta thấm, thực sự thấm cái nỗi đau mà mụ ta đã gây ra cho người khác.